Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Không. Lư Tư Nam tiên sinh. Vũ khí hạt nhân kịch liệt bạo tạc dẫn phát liên tiếp rất nhỏ địa chấn. Yến Nam thành bên này địa chỉ bản khối coi như bình ổn. Đại đa số cư dân đều không có trải qua địa chấn tai họa. Vừa mới xảy ra bất ngờ bạo tạc để không ít cư dân cảm thấy kinh hoàng. Cao Lê vội vàng an bài nhân thủ đi ra phố trấn an quần chúng. Thống kê làm bị thương, trị bệnh cứu người. A, đúng rồi, trong thành này cần một nhà bệnh viện a. Cao Lê luôn cảm giác thành bên trong thiếu khuyết chút gì công cộng công trình. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, đó chính là bệnh viện. Trước mắt Yến Nam thành bên trong có to to nhỏ nhỏ 10 cái đại phu. Trong đó nổi danh chỉ có 3 cái, còn lại những cái kia cơ bản đều là 3 người bọn hắn dạy dỗ đến học đồ. Những này đại phu phân bố tại Yến Nam thành các ngõ ngách. Vì chung quanh quần chúng cung cấp chữa bệnh phục vụ, bởi vì lẫn nhau ở giữa cũng không có hữu hiệu câu thông thủ đoạn. Điều này sẽ đưa đến một sự kiện. Cái nào đó đại phu nơi đó khả năng kín người hết chỗ. Mà đổi thành bên ngoài một cái đại phu nơi đó lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cho nên Cao Lê quyết tâm xây một nhà tổng hợp bệnh viện. Đem những này đại phu chỉnh hợp cùng một chỗ. Hợp lý phân phối chữa bệnh tài nguyên. Dù sao Yến Nam thành không lớn. Tương lai Cao Lê dự định đem toàn bộ cư dân thành phố tập trung lời nói. Cư xá hóa, dạng này liền có thể thể hiện ra bệnh viện ưu thế. Bất quá ở trước đó, một lần nữa tu sửa tổn hại thành thị, trấn an quần chúng, còn có giải quyết tốt hậu quả bồi thường đều muốn khởi động. Cùng ngày, trong thành mấy cái chủ yếu nhân khẩu dày đặc khu dán ra bố cáo. Nói rõ cùng ngày phát sinh chấn động cùng bạo tạc là vương phủ đang tiến hành thí nghiệm. Cũng không phải là thiên tai, hết thảy nguy cơ khả khống, không cần lo lắng, vương phủ sẽ đối tất cả bị hao tổn phòng ốc tiến hành tu sửa, đồng thời sẽ đối thụ thương quần chúng tiến hành bồi thường. Bố cáo một ra, không đợi quần chúng sợ hãi bắt đầu xuất hiện, đại gia lập tức liền bắt đầu mong đợi, vương phủ hào phóng đến mức nào, toàn bộ Yến Nam ai không biết. Tu phòng ở đều là việc nhỏ, có thể mấu chốt là bồi thường bao nhiêu. Về phần vương phủ đến tột cùng làm cái gì thí nghiệm, người bình thường ai quan tâm cái kia. Một cái kích thước phá máu chảy người đột nhiên phát hiện, tựa hồ muốn phát tài. Người bình thường không quan tâm, nhưng có tâm người lại hết sức quan tâm. Yến Nam thành trung có rất nhiều bát vương gia thủ hạ. Bọn hắn chuyên môn phụ trách thu thập toàn bộ Yến Nam thành tình báo cho bát vương gia. Đối với bọn hắn tồn tại, Cao Lê bình thường đều mở một con mắt nhắm một con nhãn. Dù sao bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ở đây thu thập tin tức. Lại không có làm bất luận cái gì phá hư tính sự tình. Cho nên ngày bình thường, bọn hắn xem như thanh nhàn nhất. Bọn hắn cầm bát vương gia cho bạc. Mỗi ngày chỉ là ở đây đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hỏi thăm một chút trong thành này mỗi người đều biết sự tình. Nhìn xem tòa thành thị này mới biến hóa. Sau đó đem hắn tập hợp một chút. Giao cho yêu chuẩn mang về thượng kinh. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn hẳn là bát vương gia thủ hạ công việc thanh nhàn nhất người. Bất quá, hôm nay khác biệt. To lớn bạo tạc nhấc lên che khuất bầu trời bụi mù. Bạo tạc sinh ra xung kích phá hủy nguyên một mặt tường thành cùng tòa thành này tiếp cận một phần. Tư kiến trúc đương nhiên, những kiến trúc này vốn là phi thường rác rưởi. Trước mắt không có người bởi vì việc này tử vong. Bất quá kẻ thụ thương lại có rất nhiều. Một số dấu sâu nhất kẻ phản nghịch thừa cơ thả ra lời đồn. Nói Cao Lê ý đồ mưu phản, bị hoàng đế trừng phạt vân vân. Nhưng mà, không đợi điểm ấy lời đồn lan rộng ra ngoài, vương phủ liền dán ra bố cáo. Nói đây là nhân gia vương phủ chính mình thí nghiệm. đại gia không cần lo lắng. Trong chốc lát, một bộ phận người bắt đầu ao ước lên những cái kia, bởi vì trong nhà phòng ở lâu năm thiếu tu sửa mà đầu rơi máu chảy người đáng thương. Lại sau đó, những cái kia tản lời đồn người liền bí mật không thấy bóng dáng. Lư Tư Nam chính là Yến Nam Thành tình báo tiểu tổ đầu lĩnh. Bọn hắn hết thảy 10 người, dùng hắn cầm đầu, liền ở tại thành bên trong một tòa vứt bỏ dinh thự bên trong. Như là dạng này dinh thự, tại toàn bộ Yến Nam Thành có rất nhiều, cho nên căn bản sẽ không có người đi vào xem xét. Hiện tại, Lư Tư Nam ngay tại múa bút thành văn, chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức rung động, quá mức khủng bố, bởi vì hắn cũng không phải là tin đồn. Hiện tại Lư Tư Nam hai mắt đỏ bừng, rơi lệ không ngừng, bởi vì bạo tạc phát sinh trước đó, hắn tận mắt thấy vương phủ trên không bay ra một đạo hồng quang. Dựa vào bản năng, hắn biết Cao Lê lại tải không biết cái gì, hắn lập tức đuổi theo, rơi vào trên tường thành, muốn xem xét cho rõ ràng. Sau đó, chói mắt bạch quang kém chút lóe mù hắn hai mắt. Kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem hắn từ trên tường thành tung bay. May mắn hắn tu vi coi như không tệ, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể vững vàng rơi xuống đất. Nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn ánh mắt vẫn là mơ hồ, không thể không vận công chữa thương. Nhưng dù cho như thế, cặp mắt của hắn y nguyên kịch liệt đau nhức vô cùng. Sau đó, hắn lập tức cho tất cả mọi người phát ra mệnh lệnh. Lập tức toàn lực tìm hiểu, lục soát thứ này đến tột cùng là cái gì. Không lâu sau đó, tin tức dần dần tập hợp, nhưng lại không có hắn cần nội dung. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, không ai biết đây là cái gì. Mặc dù vương phủ công khai thừa nhận lần này bạo tạc là vương phủ thí nghiệm, nhưng như thế kinh khủng như vậy vũ khí, há lại thừa nhận thế là được. Nếu là loại vũ khí này ở trong thành bạo tạc, bất kỳ cái gì một tòa thành cũng sẽ ở nháy mắt bị phá hủy. Không được, đợi không được tin tức xác thật. Lư Tư Nam quyết định lập tức biên soạn tin tức, trước đem cái này trực tiếp tin tức đưa ra ngoài lại nói. Cái kia Cao Lê đối bọn hắn tồn tại nhất thanh nhị sở. Nếu như chờ hắn lấy lại tinh thần, tin tức này liền đưa không đi ra. Lư Tư Nam đem tất cả biết đến tin tức toàn bộ viết hoàn tất. Không đợi bút tích khô ráo, liền lập tức chứa vào ống đồng bên trong, phong tốt sau đó đưa tới yêu chuẩn lão đại. Nơi này tin tức phi thường trọng yếu, ngươi không muốn phái thủ hạ ngươi yêu chuẩn, ngươi tự mình bay một chuyến, nhất định phải tự mình giao cho bát vương gia hoặc là bệ hạ, quyết không thể có nửa điểm trì hoãn. Lư Tư Nam đối yêu chuẩn giao phó nói, yên tâm, ta đưa qua hơn 100 lần tin, chưa bao giờ có nửa điểm chỗ sơ suất, lần này cũng giống vậy. Yêu chuẩn nói, đi thôi. Vâng. Trên đùi cột ống đồng yêu chuẩn bay ra ngoài cửa sổ, vừa muốn đằng không, lại chỉ thấy bóng người lóe lên, nó cánh cây liền bị một mực chộp vào một con bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong. Người nào? Lư Tư Nam nắm lên tùy thân đoản đao, vận hành chân khí cực hạn. Sau đó, một cái tiểu thư ký mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến, nói, ngài tốt, ta là vương phủ trưởng thư ký. Mặc dù ta có danh tự, nhưng là ta không muốn nói cho ngươi. Ta lần này tới là nghĩ thông suốt biết ngươi một chút, liên quan tới gần nhất phát sinh ở Yến Nam thành sự tình. Hy vọng Lô tiên sinh ngươi có thể giữ bí mật, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nói, thư ký đưa tay đem yêu chuẩn ném qua đến, mà yêu chuẩn trên đùi ống đồng đã tại tiểu thư ký trong tay. Lư Tư Nam ôm qua yêu chuẩn, phát hiện yêu chuẩn cánh cây đã bị bẻ gãy, không cách nào phi hành. Hắn giả vờ như một mặt mờ mịt, nói, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Ta chỉ là một cái bình thường thương nhân mà thôi. Không, Lư Tư Nam tiên sinh, ngươi có thể nghe hiểu. Tiểu thư ký hì hì cười một tiếng, đẩy kính mắt đỡ, kính đỡ hóa thành một chương mặt nạ. Sau đó ngay tại Lư Tư Nam trước mắt, tiểu thư ký biến thành mấy cái người khác nhau hình tượng. Mỗi biến hóa một lần, Lư Tư Nam tâm liền hạ chìm một điểm, bởi vì mấy cái này hình tượng chính là Lư Tư Nam tại Yến Nam thành thủ hạ. Ngài là làm cái gì? Chúng ta vương gia biết, ngươi đều làm qua cái gì? Chúng ta vương gia cũng biết, ngươi ở đây ở, mọi người chúng ta bình an vô sự, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Bất quá nếu là ngươi cảm giác sống đủ, chúng ta kỳ thật cũng có thể tùy thời đổi đi ngươi. Thần không biết quỷ không hay, tiểu thư ký nói, vậy mà hóa thành Lư Tư Nam dáng vẻ, thần thái kia, động tác kia, cơ hồ không có gì khác nhau. Lư Tư Nam hiểu, hắn gật gật đầu, thấp giọng nói, ta minh bạch phải nên làm như thế nào. Rất tốt, kia yêu chuẩn cánh chỉ là có chút bị chật, tu dưỡng một đoạn thời gian liền còn có thể phi hành. Đại điều, trở về nói cho ngươi những đồng bạn kia. Gần nhất Yến Nam địa giới là khu vực cấm bay, nhìn thấy bất luận cái gì một con chim bay qua, chúng ta đều sẽ trực tiếp đánh xuống. Lần sau, liền không có vận tốt như vậy. Yêu chuẩn đầy mắt khẩn trương gật gật đầu. Nó đã dọa sợ, như vậy, ta liền trước cáo từ. Liên quan tới cái này chuyện này lý do thoái thác, còn mời ngươi nghĩ thêm đến biện pháp. Nói xong, tiểu thư ký quay người rời đi. Gian phòng bên trong, Lư Tư Nam ôm yêu chuẩn, một mặt chán nản. Chúng ta, làm sao bây giờ? Yêu chuẩn thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Chúng ta đã sớm tại nhân ra ánh mắt phía dưới. Bây giờ thời kỳ phi thường, chúng ta nơi này chung quanh khẳng định bị Cao Lê âm thầm bố trí vô số ánh mắt. Thành thành thật thật ngồi xổm ở. Cái kia đều đừng đi. Lư Tư Nam nhận mệnh, bảo tạc có thể giấu giếm hoàng đế, nhưng không giấu giếm được Sa Na người. Bởi vì trong tòa thành này có rất nhiều kinh thương Sa Na người tồn tại. Bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy ruộng bên cạnh dâng lên mây hình nấm. Mà xem như tất cả Sa Na người bên trong địa vị cao nhất Nguyễn Tô Nhã, càng là tận mắt thấy hết thảy phát sinh. Cao Lê kêu gọi Linh Lung thời điểm, Nguyễn Tô Nhã ngay tại cùng với Linh Lung. Linh Lung là cái không màng danh lợi người, Nguyễn Tô Nhã cũng không nhiều. Hai người cùng một chỗ, ngược lại có một loại không hiểu thấu ăn ý. Cao Lê kêu gọi Linh Lung nháy mắt, Linh Lung nói một tiếng tướng công, sau đó liền không thấy tung tích. Nguyễn Tô Nhã tự thân tu vi không thấp, Linh Lung biến mất nháy mắt nàng liền truy tung đến nàng quỹ tích. Đuổi theo, xem nàng đi vào thiết khôi lỗi đỉnh đầu thời điểm, vừa vặn gặp phải bạo tạc bắt đầu. Bạo tạc sóng xung kích đưa nàng thổi bay, nàng cũng là số ít tự mình thể cảm nhận được kia bạo tạc uy lực người. Bạo tạc sau đó, nàng tuyệt không một lần nữa trở lại thiết khôi lỗi đỉnh, mà là cấp tốc trở về sứ quán. Bởi vì nàng ý thức được, ngay tại vừa rồi, Cao Lê lấy ra một kiện kinh khủng nhất vũ khí. Đúng vậy, Nguyễn Tô Nhã căn bản cũng không có hoài nghi bất luận kẻ nào. Cái này tất nhiên là Cao Lê lấy ra. Có thể cái này, đến tột cùng là cái gì? Nguyễn Tô Nhã không biết, không ai biết, chuyện này muốn giữ bí mật, muốn đối hoàng đế giữ bí mật. Lại cũng không cần đối Sa Na người giữ bí mật, bởi vì loại này cường đại vũ khí có thể đối Sa Na bảo trì cường đại tâm lý uy hiếp. Đối Yến Nam Thành có chỗ tốt, có thể đối hoàng đế đến nói, lại là cái uy hiếp. Cao Lê biết, loại này giữ bí mật cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Theo thương đội rời đi, tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Bất quá hắn vốn cũng không có trông cậy vào tiếp tục quá lâu. Chỉ cần có thể kiên trì đến y toa biết rõ ràng kia cái gọi là phá thiên quân đoàn đến tột cùng là cái gì, liền tốt, rốt cục, lại qua vài ngày nữa. Y toa trở về, vừa mới trở về, nàng liền lập tức mang Cao Lê đi thư phòng của hắn. Thậm chí ngay cả nước cũng không kịp uống một ngụm. Nàng liền từ tùy thân trong túi ra móc ra rất nhiều trang giấy. Những này vậy mà là dùng phác họa phương thức miêu tả ra rất nhiều trang cảnh. Ngươi sẽ phác họa? Cao Lê kinh ngạc, mỗi ngày ấy nhìn ngươi họa. Ta đi theo học, đây không phải trọng điểm. Ngươi nhìn, đây chính là phi thuyền, mà cái này chính là phá thiên chiến sĩ. Cao Lê nhìn xem tấm kia họa, một bên có một người bình thường thân cao với tư cách so sánh. Phá thiên chiến sĩ nhìn qua 10 phần cao lớn, người bình thường chỉ tới bọn hắn phần bụng vị trí, phía sau là kim loại hai cánh. Đáng sợ nhất chính là, ta hết thảy nhìn thấy 30 phá thiên chiến sĩ, mà những này phá thiên chiến sĩ, vậy mà người người võ cực. Y Toàn nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN